Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lỗ Thiên Điểu dùng phi nhứ bạc đánh văng hai đoạn trúc đang lao đến, đưa tay trái định gỡ giải giỏ trúc thích trên cổ Lỗ Tình Nghĩa, song lại không thể tìm thấy đầu mối ở đâu, không biết phải gỡ từ chỗ nào. Phập! Thủy Du Bạo ngửa cổ phun ra một ngụm rượu tung tóe trên không. Ngụm rượu rất lớn, song hơi phun của Thủy Du Bạo cũng rất dài. Luồng hơi dài đã phun rượu thành một tấm màn rất rộng, bao trọn lấy bọn Lỗ Thiên Liễu. Mấy giọt rượu cuối cùng vừa hay rơi trúng chiếc khăn quàng thích quanh cổ Lỗ Thịnh Nghĩa. Chiếc khăn giật lên mấy cái rồi nhũng ra tuột xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy Du Bạo chụp lấy sau cổ áo Lỗ Thịnh Nghĩa, chỉ một tay đã kéo bật ông lên, sau đó lại buông tay. Chưa đợi Lỗ Thịnh Nghĩa ngã sụp xuống, đã vỗ mạnh một chưởng vào giữa lưng ông. Chưởng này khiến Lỗ Tịnh Nghĩa hít thở lại được, mặc dù quanh cổ bỗng rát đau đớn, nhưng chân đã đứng vững được. Màn rượu của Thủy Du Bạo vừa phun ra, những đoạn trúc đã lao đến sát gần bỗng rung lắc dữ dội, lập tức bay ngược trở lại, có đoạn quay về cây trúc, có đoạn rơi vào trong bụi. Chạy mau, rượu chỉ có thể ngăn cản tạm thời thôi. Thủy Du Bạo vừa nói vừa đẩy Lỗ Thịnh Nghĩa. Lỗ Thịnh Nghĩa vừa kịp định thần, không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết cắm đầu chạy theo Thủy Du Bạo. Con đường mà Thủy Du Bạo phát hiện bị che phủ hoàn toàn bởi đám cành trúc rối loạn thấp lè tè, phải cúi lơm khơm mới có thể luồn qua. Nhưng lúc này, chỉ cần có đường đi, chỉ cần tránh được sự công kích, cho dù phải bò mà đi, bọn họ cũng phải liều mạng. Đến khi không thể chạy nổi nữa, bọn họ mới ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc. Nhưng đến tận lúc này, bọn họ vẫn chưa thể ra khỏi con đường bị phủ kín dưới cành trúc rậm rịt. Khi đã đỡ hổn hển, Lỗ Thiên Liễu đến bên Lỗ Thịnh Nghĩa để xem xét vết thương cho ông, liền phát hiện phần da trên cổ ông đã cháy đen và khô quắt lại, trên đó có vô số lỗ nhỏ li ti, nhưng không thấy có máu rỉ ra từ trong lỗ. Không biết là thứ quái đản gì, vết thương trông rất bình thường mà. Lỗ Thiên Liễu vừa nói vừa đưa mắt về phía Thủy Du Bạo. Chưa đợi Thủy Du Bạo lên tiếng, Trúc Tiết Cao đã tranh nói trước. Đây là nơi đốt trúc, thường gọi là sâu quả lưu. Hoa văn màu sắc trên mình chúng trông giống hệt như một đoạn trúc, và chỉ sinh sống trong rừng đạm trúc. Bên dưới cơ thể có trăm chân, vừa dùng để di chuyển, vừa dùng làm dồi hút thức ăn. Trong rừng đạm trúc, chúng hút nước trên lá trúc, sau khi vào trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành một thứ dung dịch ăn mòn cực mạnh. Khi gặp sinh vật sống, chúng sẽ bám lên cơ thể, trăm chân cắn sâu vào da thịt, nhả dung dịch vào cơ thể sống để làm cho cơ thịt nát rửa, rồi hút lấy để ăn. Sau khi hút no, chúng sẽ bò về cây trúc, nhả những thứ dung dịch vừa hút được xuống gốc trúc. Bởi vậy những cây trúc có dơi đốt trúc ký sinh đều cao lớn hơn hẳn. Xác đệ tử của Chu Thiên Sư chính là bị giống quái vật này cắn hút nên mới thối rữa nhanh đến như vậy đấy. Tại sao không nói sớm? Giống quái vật đó hình như còn biết bay thì phải. Dư Hữu Thích cằn nhằn, không phải bay mà là nhảy. Giống này trước đây tôi đã từng thấy, nhưng to nhất cũng chỉ bằng cái đũa thôi, có biết đâu là lớn đến thế chứ. Chu Tiết Cao nói, thực ra giống chơi đốt trúc này còn có tên là dơi trúc. Trong Trúc Tác Dị Trùng Điển Phả có chép rằng, dơi trúc hình dạng màu sắc giống như thân trúc, hút máu thịt rác như lửa thiêu, to bằng thân trúc nơi chúng ở. Vết thương phải xử lý như thế nào đây? Người bị thương chính là cha mình và Ngũ Lang, nên Lỗ Thiên Liễu vô cùng lo lắng, không biết mức độ nguy hiểm của vết thương và phương pháp điều trị ra sao. Thịt bị dung dịch trong thân dơi thiêu đốt nên quại tử mà thành ra như vậy đó. Cứ để kệ nó, vết thương sẽ dần bình phục thôi. Thủy Du Bạo nói. Phải rồi ông Thủy, thứ rượu của ông xem ra rất dạng năng đấy. Hay là thử dùng để chữa cho họ xem sao. Dư Hữu Thích đã bắt đầu tò mò với rượu của Thủy Du Bạo. cũng dễ hiểu, vì bình rượu của lão đã hết lần này đến lần khác phát huy tác dụng thần kỳ. Không phải món nào thêm muối cũng hợp đâu, vết thương này tôi cũng bó tay rồi. Thủy Du Bảo nói: hỏi Chu Thiên Sư xem ông ấy có cách gì không. Chu Thiết Cao nói với Dư Hữu Thích: Chu Thiên Sư, ồ, cái lão mũi trâu này biến đi đâu rồi nhỉ, không chạy cùng chúng ta à? Lúc này mọi người mới phát hiện ra Chu Thiên Sư đã không thấy đâu nữa. Không biết ngay từ đầu đã không chạy cùng mọi người hay là đã thất lạc trên đường tháo chạy. Trong lòng Lỗ Thiên Liễu bỗng dấy lên một cảm giác như thể bị lừa gạt. Tại sao cô lại có cảm giác này? Cô đã bị ai lừa? Cô không rõ, nhưng chắc chắn đã có một ai đó đã lừa gạt mọi người. Là Chu Thiên Sư hay là Thủy Du Bảo? Nếu là Chu Thiên Sư, vậy vẫn còn mai, chỉ ít lúc này cũng đã thoát khỏi ông ta. Mà không đúng, cũng có thể bọn họ đã bị ông ta đưa đến một con đường không thể quay về. Nhưng con đường họ đang đi là do Thủy Du Bảo dẫn vào. Phải rồi, tại sao Thủy Du Bảo lại biết được con đường ẩn kín trong trúc tháp? Tại sao rượu của Thủy Du Bảo lại có thể khắc chế được lũ dư đốt trúc? Nếu không tin mà con vẹt lửa ma đêm của Chu Thiên Sư mang đến là chính xác, thì lão Thủy Du Bảo rốt cục là ai chứ? Chúng ta hãy nhanh chóng tiến lên, phải thoát khỏi rừng trúc này trước đã, Lỗ Thiên Liễu đề nghị. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi con đường phải cúi lơm khơm mà đi, nhưng họ vẫn chưa thể ra khỏi rừng đàm trúc. Khi bọn họ đã có thể đứng thẳng người nhìn về phía trước, trải dài trước mắt vẫn là đọt xanh tua tủa, cành đang chằng chịt, bóng lá điệp trùng. Trong cảm giác của họ, rừng trúc ở đây như thể vô cùng vô tận, không bao giờ đi được đến tận cùng. Khu vực này có vẻ thoáng đãng hơn nhiều. Chu Chí Cao cuối cùng cũng lên tiếng: nếu không phải cảm thấy sự lạ, một người như gã tuyệt đối không bao giờ chủ động phá tan sự yên lặng. Chu Chí Cao vừa lên tiếng, những người khác cũng lập tức nhận ra. Khu vực này trúc bụi và cành lá rối ren mỗi lúc một thưa. Những búi trúc nhỏ dày đặc không còn thấy nữa. Trúc nghiêng và trúc thẳng thay đổi không nhiều, chỉ có vẻ thưa lá trơ trụi hơn trước chút ít. Thế nhưng những cây trúc chết khô và bị gãy cục lại thấy nhiều hơn. Lúc này đổi sang Lỗ Thiên Liễu đi trước dẫn đường. Cô không yên tâm để Lỗ Thịnh Nghĩa đang bị thương đi đầu. Lỗ Thiên Liễu bước đi vô cùng thận trọng, chỉ men theo những gốc cây trúc thẳng, không chui qua bên dưới những thân trúc ngã nghiêng và tuyệt đối không bước qua những cây trúc đổ gãy. Đây là phương pháp di chuyển đề phòng dính nút mà các khảm tử gia thường dùng nhất. Nhưng cùng với sự thay đổi của rừng trúc, tình hình mỗi lúc càng trở nên phức tạp. Nếu vẫn kiên quyết di chuyển theo cách này, e rằng chẳng còn đường nào đi được nữa. Vì vậy, họ đành phải đánh liều tiến bừa về phía trước. Người trúng chiêu đầu tiên lại là Ngũ Lan. Khi Lỗ Thiên Liễu thận trọng bước ra một thân trúc khô héo đổ ngang, Ngũ Lan đang bám sát theo lưng cô, bỗng rú lên một tiếng, cả cơ thể lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Mặc dù Ngũ Lan đầu óc chậm chạp, song phản ứng lại vô cùng mau lẹ, lập tức bấm vào chốt lẫy tại chuôi phát đào. Chút mũi đào xuống dưới, cán đào xoay mạnh, mũi đào liền chém dòng về phía sau lưng. Ngũ Lan mang theo một cành trúc to ngang miệng chén hạ xuống đất, cành trúc đã đâm xuyên vào nách Ngũ Lan, máu tươi phun ra đầm đìa. A, cành trúc giọt ngược lên trên. Tôi đã nói rồi mà, đệ tử của Chu Thiên Sư không thể tự nhiên lại bị treo trên cành trúc đâu. Cành trúc tự giọt lên trên đấy. Dư Hữu Thích tận mắt nhìn thấy rõ cây trúc bên cạnh Ngũ Lan đột nhiên cao giọt lên hơn một thước. Cành trúc nhọn quắt trụi lá trên cây trúc cũng theo đó đâm xéo lên trên, tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng vào nách Ngũ Lan. Chắc chắn đệ tử của Chu Thiên Sư cũng bị đâm trúng theo kiểu này. Nhưng vì thi thể trông quá ghê sợ, nên khi đó hắn đã không chú ý quan sát kỹ cành trúc cắm sau gáy. Cái gì mà trúc giọt lên trên? Trương Tí Cao nghe thấy thì nổi lòng hiếu kỳ, chạy vượt qua trước mặt Lỗ Thịnh Nghĩa, muốn nhìn rõ hơn. Chính là nó đấy. Ôi! Dư Hữu Thích chưa nói hết lời, Trúc Tiến Cao cũng chưa kịp nhìn rõ, rừng trúc bỗng rùng rùng biến đổi, mọc giọt lên cao, cành trúc dung dút xé gió đâm lên, thân trúc da vào nhau chát chúa. Chắc chắn là đã có người động chạm phải một thứ không nên động chạm. Ngũ Lang vừa chạm đất lại tiếp tục bị một cành trúc khác đánh văng đi. Đôi chân Trúc Tiến Cao và Dư Hữu Thích chớp mắt đã bị các cành trúc trói chặt. Lỗ Thịnh Nghĩa và Thủy Du Bạo bị vô số cành trúc chằng chịch ken kín quanh người, tự như bị nhốt trong một chiếc lồng lớn. Người thê thảm nhất chính là Lỗ Thiên Liễu. Cô bị một cây trúc đổ nghiêng trên đất đánh bật lên rất cao, rất xa. Chưa kịp rơi xuống đất, từ bên dưới lại có một cây đạm trúc to lớn dùng dục lao lên. Trên thân cây tua tủa những cành xiên nhọn quắc. Trong đó, một cành đâm trúng eo, một cành khác đâm trúng bụng cô. Nhưng hai cành trúc đều không xuyên sâu vào trong cơ thể cô, giống như với Ngũ Lang. Xung lực cực mạnh của cú đâm chỉ khiến cô bị đánh văng đi. Lỗ Thiên Liễu đáp xuống rất nhẹ nhàng. Dù sao, cô cũng là một cao thủ kinh công, nhưng cô lại rơi xuống trong tư thế tứ chi tiếp đất, duỗi thẳng chân tay nằm sóng xoài trên mặt đất hệt như con ếch chết, im lìm không nhúc nhích. Tất cả đứng yên, không được động đậy, chỉ hơi nhúc nhích cành trúc sẽ biến quá. Lỗ Thịnh Nghĩa không thể cử động, chỉ có thể hét lên. Liễu Nhi, cô không sao chứ? Lỗ Thịnh Nghĩa nhất thời không nhìn thấy Lỗ Thiên Liễu đâu, vì hai đòn tấn công đã đánh bật cô văng ra xa hơn 20 bước. Con không sao, không sao hết. Con chưa rõ đây là loại cạm bẫy lẫy nút gì nên không dám cử động. Lỗ Thiên Liễu đáp. Là trận trăm đốt đan xen, khi chưa động vào chốt lẫy, nó chẳng khác rừng trúc bình thường. Chỉ cần chốt lẫy động, cây trúc sẽ chịu lực mà hoạt động. Nhưng ngoại trừ một số cây đặc biệt, thì phương hướng lực đạo và phương thức hoạt động của những cây trúc khác đều là tùy cơ, không thể phán đoán được vị trí của chốt lẫy đâu. Lúc này, Lỗ Thịnh Nghĩa mới nhìn thấy Lỗ Thiên Liễu. Nói như vậy là không có cách giải à? Lỗ Thiên Liễu hỏi. Đúng vậy, không có cách giải, chỉ có thể tránh thôi. Lỗ Thịnh Nghĩa đáp. Trận trăm đốt đan xen ban đầu được gọi là cuồng chi mạng giả, là cục thứ 18 trong kỷ môn độn giáp. Nghe nói khi hoàng đế giao chiến với Suy Vu, đã ngộ ra được cục này từ trong pháp đạo của thần cây. Cục này ít được sử dụng trong nghề khảm tử, vì nó cần đến bố cục rộng lớn và phải tốn rất nhiều thời gian để thiết kế. Nhưng nó lại thường xuyên được sử dụng trong binh pháp, như vào thời Tống, tướng lĩnh nhà họ Dương đã dùng 1000 cây mâu 3 trượng để phá đội ngựa giáp sắt Liên Hoàn, hay Lý Thế Dân đầu thời Đường dùng chạc sừng hư bắt giết Lưu Hắc Thát trong rừng Tiểu Đào đều là vận dụng chiêu này. Những nhà binh chỉ dùng đến phần hình, tuyệt đối không thể đạt đến mức độ tinh vi kín kẽ, mắt xích Liên Hoàn như khảm tử gia. Giống như khảm diện trước mắt, cành khô cành tươi đang xen rối loạn, chằng chịt ngã nghiêng, không thể phân biệt. Cho dù là cao thủ trong nghề giảm tử, chưa chắc đã thoát ra được. Ngũ Lang, đừng nhổ ngọn trúc ra, chưa chuẩn bị cầm máu, máu ọc ra sẽ mất mạng đấy. Cố đợi bọn ta tìm cách lại gần. Dư Hữu Thích biết Ngũ Lang tính tình lỗ mãng, vội lên tiếng ngăn cản. Quái lạ thật, tôi thấy con bé Liễu cũng bị đâm trúng 2 phát, tại sao lại không hề hấn gì chứ? Trúc Tiết Cao bằng khoằng. Ha, trên người con bé có mang bảo bối gia truyền của gia tộc tôi. Tôi đã giấu bảo bối vào người nó rồi. Dư Hữu Thích vẻ đầy đắc ý, dường như đã quên mất bẵng mình đang bị dây khốn trong đám cành trúc. Thì ra sau khi qua rừng Giá Trinh, Dư Hữu Thích cảm thấy địa thế nơi đây hiểm ác âm lường, lại nghĩ vận khí của tổ tiên đã hoàn toàn bị phá vỡ. Dù có liều mạng cũng khó đương đầu với số mệnh, chỉ còn cách đặt hết hy vọng vào một người có đủ linh tính bảo vệ cho người này an toàn để lấy được bảo bối. Khi đó bản thân mình cũng sẽ được hưởng lây chút bạo khí mà quá giải phá cục của gia tộc. Hắn đã lựa chọn Lỗ Thiên Liễu. Hắn từng nghe nói Trên cơ thể cô có làn khí thần thánh, và cũng tận mắt chứng kiến, nên khẳng định rằng cô chính là người thích hợp nhất. Bởi vậy, hắn kín đáo tìm cơ hội để đưa bộ áo giáp đồng rẻ nước cho Lỗ Thiên Liễu mặc vào. Áo giáp đồng rẻ nước được đan từ sợi đồng xanh, thứ đồng được kéo sợi từ khối đồng xanh nung chảy từ cột đồng mà vua trụ nhà Thương dùng để nung đốt người sống. Cột đồng đã được nung đỏ trong than lửa. Tôi bằng máu người không biết bao nhiêu lần đã thẩm thấu đan khí tinh quý của không biết bao nhiêu sinh linh, còn cứng rắn hơn cả thép trời. Sau này được ẩn sĩ Triều Chu là Liêu Công Toàn chế thành sợi đồng dài 3.000 thước, lại được thợ khéo Ma Bà ở Âm Sơn đan thành 3 bộ áo giáp, một bộ lửa, một bộ rẻ nước và một bộ phá kim loại. Nhưng sau khi Triều Chu bị tiêu diệt, 3 bộ áo giáp cũng đã biệt tích. Có người nói rằng chúng được ban tặng cho Khương Thượng, cũng có người nói rằng chúng được ban cho người có công lớn nhất trong số các chư hầu. Nhưng thật giả thế nào không thể khảo chứng được. Còn bộ áo giáp đồng của Dư Hữu Thích là do tổ tiên hắn kiếm được từ Tây Dương, sau đó đã phải nhờ giả không biết bao nhiêu cao nhân mới có thể đọc được một vài con chữ kỳ quặc còn sót lại trên áo. Thì ra chính là bộ giáp rẻ nước trong 3 bộ áo giáp đồng xanh. Nhưng bộ giáp rẻ nước cũng đã không còn nguyên vẹn, bị khuyết mất giạt dưới và ống tai, chỉ còn lại phần thân áo dùng để bảo vệ trước ngực và sau lưng. Lỗ Thiên Liễu nhờ mặc bộ áo giáp này trong người nên mới thoát khỏi kết cục thảm khốc. Đã không sợ bị đâm thủng, tại sao lại không lợi dụng lực đâm để bật lên ngọn trúc, sau đó dích công ngọn trúc rồi bật sang cây khác băng qua khảm diện từ trên cao chứ? Chu Thiết Cao nói đúng, các nút lẫy trên cây trúc thông thường sẽ không được bố trí trên ngọn trúc. Khảm nút nơi không có đường chính là đường chết, cũng sẽ không thể thiết kế trên phần ngọn, vì ngọn trúc mềm dẻo, không ai có thể di chuyển trên đó được. Bởi vậy phần ngọn trúc cũng tương tự như chỗ khuyết của khảm diện thông thường. Lữ Nhi, sau khi con đứng dậy hãy lùi lại 2 bước, sẽ đụng phải một cành trúc đang bị dích căng. Sau khi lẫy động, bên trái sẽ có một cành trúc lớn chết xuống rồi bật lên, đâm trúng ngang lưng con. Con có thể mượn sức mạnh của nó để bật lên ngọn trúc. Lỗ Thiên Nghĩa quan sát kỹ lưỡng bố cục xung quanh Lỗ Thiên Liễu, rồi mới đưa ra phương án. Lỗ Thiên Liễu làm đúng theo lời Lỗ Thiên Nghĩa, lùi lại, chạm nút, rồi bị đánh bật lên cao. Sau khi bật lên, cô không rơi xuống nữa. Cô không dích công ngọn trúc để chuyển sang ngọn khác như Chu Thiết Cao đã gợi ý, mà sau khi bị đánh chăng lên, cô đã phóng thi như bạc đi, dùng chiều cánh tay xích quấn lấy ngọn trúc. Sau đó, cô dùng 2 chiếc phi như bạc thay phi nhau quấn vào các ngọn trúc, buông người băng qua trận trăm đốt đang xen. Nhìn thấy Lỗ Thiên Liễu thuận lợi thoát ra, những người đang bị dây khốn mỗi người một vẻ biểu cảm. Có thể nhận ra mỗi người họ đều mang trong lòng một suy nghĩ khác nhau. Lỗ Thiên Liễu mặc dù vô cùng lo lắng, không biết những người còn lại có thể thoát ra an toàn hay không, nhưng lúc này đã không còn phương cách nào khác. Bản thân cô may mắn rơi vào rìa khảm nên không bị dây khốn, nên buộc phải đi trước một bước, lấy việc chính làm trọng. Cơ thể mảnh mai của cô thoăn thoắt truyền qua ngọn trúc, lướt đi giữa không trung. Khi cô lướt lên tới điểm cao nhất, linh hồn dường như đã bước ra khỏi xác thân. Lỗ Thiên Liễu đột nhiên choàng tỉnh, mới phát hiện ra mình vẫn nằm bên đầm Hồ Lô. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong 2 ngày nay như một chiếc đèn kéo quân vừa lướt qua giấc mơ của cô, rồi lần lượt biến mất. Tim cô vẫn đập lên thình thịch từng hồi trong lòng ngực. Tất cả những chuyện vừa thoảng qua trong cơn mơ đã khiến cô nhớ lại rất nhiều điều, và cũng phát hiện ra rất nhiều điều. Cô biết bây giờ vẫn chưa phải lúc bỏ đi. Số mạng của cô đã được đặt tại đây. Thắng thua chưa định, chân tướng chưa rõ. Cha cô và mọi người